Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, át chủ bài ra hết. Đem chiến đài, Cổ Mộc cùng Nam Cung Lăng đứng tại trong đó. Bọn hắn vị trí trung tâm là sân quyết đấu. Hai bên là quan chiến đài, quốc cấp thế lực rất nhiều võ thánh, cùng 60 tên võ hoàng. Phân loại hai bên, nghiễm nhiên trở thành lần này quyết đấu người xem. Rất tốt, nhìn thấy mảnh này chỉ có mấy trăm mét phạm vi chiến đài. Nam Cung Lăng khóe miệng một vòng cười lạnh. Nàng tin tưởng, tiểu tử này chạy không được. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ đại thiếu thì khóe miệng co giật. Mình bây giờ thật giống như con chuột nhỏ bị giam trong lồng. Đối mặt chính là một đầu đại mèo hoa. Hồ Nam Cung Lăng tu vi buông ra, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Cổ Mộc, lạnh nhạt nói, tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc, ai cũng cứu không được ngươi. Khí tức toàn bộ triển khai, võ thánh hậu kỳ uy áp lập tức phô thiên cái địa vọt tới. Cũng may Cổ Mộc có được ngũ hành chân nguyên quyết, vận chuyển phía dưới, đem kia cổ áp lực xua tan, ra vẻ trấn định nói. Lão yêu bà, hù dọa ai đây? Miệng tiện là một loại bệnh, cần trị. Một câu lão yêu bà, đem Nam Cung Lăng nộ hỏa nhóm lửa. Chợt liền nhìn nàng hai tay vung lên, cường thế linh lực hóa thành từng đạo mũi tên. Cổ Mộc thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, hoặc hướng tới vặn vẹo. Thế là vội vàng thi triển tâm hỏa, hóa thành phòng ngự bình chướng ngưng tụ tại trước người. Hình thành phòng ngự chi thế, Nam Cung Lăng gặp hắn thần sắc dị biến, cũng không có vội vã xuất thủ, mà là không ngừng phóng thích uy áp. Cùng lúc đó, treo tại quanh mình mũi tên cũng đang không ngừng ngưng tụ, không ngừng tăng cường, giết chết Cổ Mộc. Nàng cho rằng có rất nhiều loại thủ đoạn, nhưng nhất định phải để hắn trải nghiệm một phen tử vong sợ hãi. Nam Cung Lăng đây là ỷ vào tu vi cao, hướng Cổ Mộc không ngừng tạo áp lực, ý nghĩ là không sai. Đáng tiếc, nàng cũng không biết, cổ đại thiếu ngũ hành chân nguyên quyết điên cuồng vận chuyển, không ngừng hóa giải uy áp, không có chút nào khó chịu, mà trên mặt mang theo thống khổ biểu lộ, nhưng thật ra là trang. Hắn muốn để lão thái bà này biết, chính mình rất bi kịch. Hy vọng có thể buông lỏng chút cảnh giác. Đương nhiên, thành như rất nhiều võ giả đoán, Nam Cung Lăng đã một lần làm, sẽ còn lần thứ hai sao? Hiển nhiên, sẽ không. Hắn cũng biết điểm này, nhưng tính cách cho phép, chàng lại không lãng phí chân nguyên, cớ sao mà không làm? Lại nói, nếu như cái này lão yêu bà đầu tú đậu lại bị lừa, vậy thì càng tốt. Thái huyền tam biến đệ nhất biến, chỉ là tu luyện tiểu thành, tiếp tục thời gian chỉ có nửa canh giờ. Cổ Mộc phi thường xoắn suýt, đối mặt võ thánh hậu kỳ, áp lực to lớn, bất quá, đã đi đến một bước này, cũng không thể quay đầu, chỉ có thể chiến, mà lại, bây giờ dù ở vào đơn đấu hình thức chung, không cách nào đào thoát. Nhưng mình một phương võ giả cùng quốc cấp thế lực đều tách ra. Cái này không thể nghi ngờ không có nỗi lo về sau. Nhất định phải tại tốc độ nhanh nhất đánh bại nàng. Cổ Mộc ngầm thầm nghĩ, ý nghĩ này có chút điên cuồng. Dù sao hắn chỉ là võ thánh sơ kỳ đỉnh phong, đối mặt chính là võ thánh hậu kỳ. Phốc phốc mũi tên óng ánh, tâm hỏa hình thành phòng ngự bình chướng không ngừng thiêu đốt. Hai người đối nghịch, Nam Cung Lăng là nghĩ đến để gia hỏa này chết thảm liệt điểm. Mà Cổ Mộc, một bên cảnh giới, một bên đem ý niệm dung nhập thôn thiên ngưng hồn đỉnh. Điên cuồng điều động tử dương chi khí cùng tâm hỏa, bao phủ tòa thứ ba cùng tòa thứ tư băng điêu. Từ khi thu hoạch được tối cường hỏa diễm về sau, Cổ Mộc liền muốn, nếu như dùng nó đến hòa tan băng điêu. Hẳn là có thể tốc độ tăng lên, cho nên khoảng thời gian này kiểu gì cũng sẽ dung nhập ý niệm. Bắt đầu điều động, mà lại lấy được hiệu quả cũng phi thường rõ rệt. Từ hỏa táng xuất hiện về sau, hắn đã minh bạch, càng là hòa tan chậm băng điêu, thực lực liền càng mạnh. Hỏa táng cấp bậc là cửu huyền thú, như vậy con thứ ba có thể hay không trực tiếp là tinh thú, thậm chí cao hơn. Nếu thật là dạng này, tuyệt đối là cường hữu lực trợ thủ. Tâm hỏa là tối cường hỏa diễm, hòa tan tầng băng tốc độ thật nhanh. Từ tầng 13 đến nay, con thứ ba yêu thú đã hòa tan gần như 90%. Dựa theo cổ mộc suy tính, một canh giờ hẳn là có thể triệu hoán đi ra. Đây là hắn chân chính đòn sát thủ. Thế nhưng là, mấu chốt ở chỗ, Nam Cung Lăng sẽ không hao tổn lâu như vậy. Hồng hộc vô số mũi tên không ngừng tăng cường. Mơ hồ có thể nghe được âm thanh xé gió. Vạn tên cùng bắn, quan chiến đài chung, Tô Cảnh Tu cau mày nói. Lại là cửu cấp sát chiêu. Tiểu tử này nguy hiểm. Tịch Dương chiến tràng thi triển khí quyền cũng là cửu cấp. Lực tổn thương tuy mạnh, nhưng thuộc về phạm vi nhỏ tổn thương. Nam Cung Lăng lần này thi triển vạn tên cùng bắn, thì là danh phù kỳ thực phạm vi lớn tổn thương võ công. Mà lại đi qua không ngừng tụ lực. Một khi oanh ra, nhỏ nhỏ chiến đài đều sẽ bị tác động đến bao trùm. Tô Cảnh Tu khẳng định, cổ mộc chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Một khi gánh không được, khẳng định bị xóa bỏ. Cái khác võ thánh nhìn thấy mũi tên không ngừng ngưng tụ, khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, nghĩ thầm, lão thái bà này bị đâm một kiếm, tự tôn bị hao tổn, xuất thủ không lưu tình chút nào a. Cổ trưởng giáo gặp nguy hiểm. Cổ mộc một phương quan chiến đài trên, một gọi Trương Dương võ thánh khẽ nhíu mày, trong con ngươi có lo lắng. Hắn cũng sẽ loại này cửu cấp võ công, biết rõ tại thời gian dài tụ lực hạ, lợi kiếm cường độ sẽ tăng phúc, một khi bộc phát, sinh ra lực lượng cùng oanh tạc diện tích cực lớn, mà lại đối phương là võ thánh hậu kỳ, trình độ kinh khủng càng là khó có thể tưởng tượng. Kiếm Vạn Lý vẻ mặt nghiêm túc, hắn mặc dù không biết cái này loại võ công, nhưng từ tràng diện bên trên tán phát ra khí thế cũng có thể nhìn ra. Một chiêu này rất mạnh, thế là ngầm thầm nghĩ, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Tụ lực luôn có một cái cực hạn, Nam Cung Lăng không ngừng phóng thích uy áp cùng ngưng tụ khí thế về sau. Rốt cục đạt tới cực hạn, như vậy tiếp xuống, nàng muốn để cái này đáng ghét tiểu tử chết. Siêu siêu, Nam Cung Lăng ý niệm điều động. Võ thánh hậu kỳ uy áp hướng về cổ mộc mà đi. Vận sức chờ phát động vạn tiễn cuối cùng là thay đổi đầu thương. Theo sát phía sau, nàng đây là muốn dùng tuyệt đối uy áp dừng lại thân thể của hắn. Sau đó vạn tiễn lại đem hắn đâm thành tổ ong vò vẽ. Tiễn mang uy áp tại mấy trăm mét phạm vi bên trong bảo nhưng xuất hiện, phảng phất châu chấu càn quét đại địa, trừ Tô Cảnh Tu bên ngoài võ giả đều là sắc mặt đại biến. Phần này trận thế, nếu như đổi lại chính mình thân ở chiến đài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà khi bọn hắn đưa mắt nhìn sang cổ mộc, lại phát hiện cái sau vung tay lên trống rỗng nhiều một cái bình nhỏ đan dược. Đám người ngạc nhiên, chợt im lặng. Lúc này còn ăn đan dược có phải là hơi trễ rồi? Không muộn, không có chút nào muộn. Cổ mộc đem bình thuốc mở ra, ngửa đầu đem bên trong đan dược nuốt, mà hắn ăn chính là cải tiến bản bạo nguyên đan. Ăn một lần vẫn là một bình. Đương nhiên, hắn rất muốn ăn một viên, nhưng thời gian quá gấp, không có cơ hội cầm một viên, dứt khoát toàn bộ nuốt. Đan dược vào miệng tức hóa, mà lại đi qua cải tiến, hiệu quả thể hiện cũng cực nhanh. Ngay tại vô số mũi tên sắp bay tới lúc, cổ mộc tu vi bạo tăng, đã đề cao đến võ thánh trung kỳ. Dùng võ thánh trung kỳ đối kháng vạn tiễn, sai, cái này còn xa xa không đủ. Hắn cần tiếp tục tăng phúc, Như vậy biện pháp này chính là thiêu đốt linh hồn. Hồng Hộc ngay tại cổ mộc nuốt thuốc thời điểm, tinh huyết sớm đã bị bức ra bên ngoài cơ thể. Tu vi bảo tăng đồng thời, toàn thân phảng phất một đám lửa hừng hực. Tu vi chẳng những đột phá võ thánh trung kỳ, còn lại không ngừng tiếp tục đề cao. Tạo vật chi thành mặc dù hạn chế cảnh giới đề thăng, nhưng không hạn chế đan dược. Linh hồn thiêu đốt loại này tăng phúc phương thức, cho nên tại vạn tên cùng bắn đến thời khắc, cổ mộc tu vi cuối cùng dừng lại tại võ thánh trung kỳ đỉnh phong. Oanh oanh tu vi đề cao về sau, vạn tiễn đã đánh tới, liền thấy vô số quang mang phảng phất đạn pháo nặng oanh trên người cổ mộc, lập tức tứ bề báo hiệu bất ổn, đem hắn triệt để che giấu. Bởi vì số lượng quá nhiều, lần này oanh tạc tiếp tục thật lâu mới dùng đình chỉ, mà ở đây võ giả nhìn thấy chiến đài bụi đất tung bay, linh lực tán loạn, liền ngay cả chung quanh mơ hồ khí lưu cũng bị liên lụy run rẩy lên, nhào nhào nuốt một miếng nước bọt. Cái này mẹ nó là bực nào lực sát thương a. Đổi lại chính mình, giờ phút này đã bị oanh thành thịt muối. Cổ trưởng giáo, hơn 60 tên võ giả hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến đài, trên mặt có bi thương và phẫn nộ. Kiếm Vạn Lý thì là càng không ngừng lắc đầu thở dài. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng cổ mộc tại như thế pháo oanh hạ, khẳng định xong đời. Nhưng mà, làm linh lực tán đi, trần ai lạc địa, tất cả mọi người đều là phát hiện một thân ảnh vẫn đứng ở nơi đó. Hắn không có đổ xuống, mọi người nhất thời trợn tròn trong mắt, mà ở thời điểm này, trên sân đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Bọn hắn mới nhìn rõ, cổ mộc đầu tóc rối bời đứng, người khoác tử kim chiến giáp, đầy bụi đất treo vẻ mỉm cười. Vậy mà không chết, Tô Cảnh Tu ngạc nhiên không thôi, nhìn hắn tu vi đề cao cùng hồng quang, lập tức thoải mái, nói: thiêu đốt linh hồn, triệu hoán hộ giáp, khó trách sẽ ngăn cản xuống tới. Cổ mộc đứng ở giữa sân, mặc dù đang cười, nhưng trong lòng lại là cái nào im lặng a. Mặc dù tại thời gian nhanh nhất, đem tất cả át chủ bài cùng thủ đoạn đều thi triển đi ra, ngăn cản lần này oanh kích, nhưng bị vạn chi cùng loại với đạn pháo mũi tên một trận oanh kích, tư vị thật không dễ chịu. Hắn giờ phút này toàn thân cao thấp kịch liệt đau nhức vô cùng, liền ngay cả tử kim chiến giáp cũng có bao nhiêu chỗ bị hao tổn. Giận, tử kim chiến giáp là long linh cho mình hộ giáp, bây giờ lại bị hư hao, quyết không tha thứ. Cổ mộc trong con ngươi có lạnh lùng, một cỗ sát cơ hiển hiện, vậy mà không chết. Nam Cung Lăng có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, trên mặt cũng có được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, không chết lại như thế nào? Một lần không được, một lần nữa. Siêu Nam Cung Lăng hai tay vung lên, vô số mũi tên lần nữa hiển hiện không trung, hiển nhiên dự định lần nữa thi triển vạn tên cùng bắn. Nàng muốn để tiểu tử này chết bi thảm, thẳng đến bị đâm thành tổ ong vò vẽ mới cam tâm. Huống hồ tiểu tử này vừa rồi một kiếm đánh nát chính mình Lưu Vân Sa Y, trên người hắn giờ phút này cũng có hạ chiến giáp, nhất định phải ở trước mặt đánh nát, để hắn hiểu được, không có võ thần bội kiếm loại này lưỡi dao, chính mình cũng có thể dùng sức mạnh hung hãn thực lực đem hắn đánh nát. Lại tới, tiểu tử này, chết chắc. Nhìn thấy vạn tiễn tái xuất, quốc cấp thế lực võ thánh lập tức im lặng. Loại này cửu cấp võ công, vậy mà lại muốn thi triển, Nam Cung Lăng là có bao nhiêu hận tiểu tử này a? Móa nó, ngươi có thể đánh chết lão tử. Liền đến, cổ mộc hướng về phía trước nhanh chân bước ra, hùng hùng hổ hổ nói. Cùng lúc đó, tử kim chiến giáp theo ý niệm được thu vào thôn thiên ngưng hồn đỉnh bên trong. Hắn biết, nếu như lại đối mặt một lần pháo oanh, long linh tiên tổ hạ chiến giáp khẳng định sẽ lần nữa tổn thương. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. cho nên định dùng nhục thân chống lại. Tiểu tử này muốn chết phải không? Tô Cảnh Tu kinh ngạc nói. Tử kim chiến giáp chính là long chiến thiên hộ giáp, cực kỳ cường hãn. Mặc dù tại hắn tu vi cảnh giới hạ không cách nào phát huy phòng ngự mạnh nhất hình thái, nhưng ít ra còn có thể chống cự vạn tên cùng bắn mấy lần. Bây giờ thu hồi đi, tuyệt đối là tự sát cử động. Năm càng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.